Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 37, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bayer bột đá sống và vôi trần. Thì phải rác trong thức ăn cho gà. Khi nhiệt độ tăng lên, 500 con gà ngay lập tức không giống như ban đầu. Chúng nó ở trong lều nhảy tới chạy lui, rung lắc mông gà, lông gà, nhất là mấy con gà trống đầy màu sắc, ý chí chiến đấu cao ngất, cái mông gợi cảm của chúng, vây quanh tường gạch bên ngoài bếp lắc qua lắc lại, vừa nhìn đã không phải là một con gà trống đứng đắn. Vu Lỗi trộn thức ăn nhìn Tô Tương Ngọc đổ bột đá và vôi trần vào cám lúa mì và đậu. Không nhịn được lo lắng, mấy thứ này cũng không phải là thứ có thể ăn. Đừng khiến hôm nay cho chúng nó ăn, ngày mai gà chết như ngả dạ. Tô Tương Ngọc, vậy hai chúng ta e rằng phải ở lại nông trường Cáp Lâm mãi mãi. Làm không tốt còn phải bởi vì để gà chết mà bị phán hình. Đi tới cải tạo nông trường, cậu chẳng những không thể có loại băn khoăn này, còn phải từ bây giờ bắt đầu suy nghĩ thoải mái. Chờ làm chuyên gia, người khác đến mời cậu, cậu nên giải thích phương thức cách thức cho gà ăn như thế nào. Tô Tương Ngọc ở trước mặt Lỗi cũng không giấu gì cả. Cô nói với cậu ta nguyên nhân và quá trình hình thành vỏ trứng. Đến lúc đó cô định để tôi ra ứng phó với quần chúng à? Vu Lỗi tiếp nhận chậu thức ăn gà, cũng không có găng tay bảo vệ ra, trực tiếp đưa tay vào trong vôi bột. Tô Tương Ngọc vỗ tay xoay người ngồi xuống bên cạnh bếp lò. Vừa ấm áp, thoải mái, còn có một người mặc kệ nhọc nhằn giúp mình làm việc. Ngày này đúng là thoải mái muốn bay lên rồi. 20 cân than cũng chỉ một ngày đốt. Bột đá và vôi ngược lại có thể dùng thêm vài ngày. Hiệu quả đúng là kinh người. Thành tựu là đáng kể. Sáng hôm sau Vu Lỗi thức dậy sớm. Vào chuồng gà theo thói quen. Phải đi kiểm tra một chút tổ ấm chuyên nuôi gà mái đẻ trứng. Tổ ấm là dùng cỏ lúa mì làm thành. Phía trên lại trải lên lúa mì. Vô cùng mềm mại. Khi gà mái có xúc động đẻ trứng, tự nhiên sẽ đi tìm tổ. Hơn nữa còn đẻ trứng đúng vào trong tổ. Cách trương.